Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1531. Đế tôn cường giả chân chính uy năng. Thần tộc đại quân. Nhìn xem cái kia phô thiên cách địa đại quân, không ít người sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù mọi người cũng sớm đã dự liệu được một màn này sẽ xuất hiện. Nhưng chân chính đến lúc này trong lòng vẫn như cũ là nổi lên khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng. Thần tộc đại quân lơ lửng ở chân trời phía trên cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Liền như vậy như là hung ác lang quần từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đen nghịt liên quân tựa như là nhìn xem bầy cừu. Thần tộc đại quân phía trước nhất cầm đầu chính là hai cái siêu việt cao giai thần tôn cường giả. Chính là huyền thiên thần đế cùng phá thiên thần đế hai cái. Lúc này trên mặt của bọn hắn tràn đầy ngạo nghễ tự đắc. Mặc dù thần tộc đại quân trước đó tổn thất gần như hơn phân nửa, nhưng này lại như thế nào? Bây giờ thắng lợi đã gần ngay trước mắt, chỉ cần đem linh lung phúc địa những liên quân này tiêu diệt, chỉ cần đem linh lung tiên tôn còn có hảo thiên kính bọn hắn toàn bộ xử lý. Như vậy, thần tộc liền sẽ triệt để trở thành cửu thiên chư giới chủ nhân chân chính. Lại nói tiếp, thần dương tiên tôn thân hình khẽ động đi tới thần tộc đại quân phía trước. Lập tức cái kia một cỗ tràn ngập thiên địa huyết tinh vị đạo càng là cường thịnh tới cực điểm, sau cùng không khí ba động, huyết tinh chi khí lại là ngưng kết thành phô thiên cách địa giọt máu, như là bảo vũ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Huyết vũ giáng lâm, lốp búp địa rơi vào đại quân lồng phòng ngự phía trên, như vậy hùng vĩ tràng diện, làm cho lòng người phát lạnh ý. Thần dương, linh lung tiên tôn đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một thân ảnh, song quyền cũng nhìn không được nắm chặt, thần dương trên người cái này một cỗ khí tức, thật sự là quá mức đáng sợ. Linh lung, các ngươi thua. Thần dương tiên tôn lặng lặng mà nhìn xem linh lung tiên tôn bọn hắn. Sau lưng thật dài mái tóc dài màu đỏ ngòm nhẹ nhàng phiêu động, một đôi tinh hồng con mắt, nhìn chằm chằm linh lung tiên tôn bọn hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Phán quan bút gắt gao nhìn chằm chằm thần dương trầm giọng quát. Thần dương đế tôn tuy nói người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh đại chiến không thương tổn cùng thường nhân, ngươi như vậy hành động, lấy ước vạn sinh linh làm thuốc lấy được thực lực. Có thượng thiên hòa tất chiêu thiên khiển. Buồn cười ngôn luận. Thần dương đế tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, vô tình nói ra. Hiện tại ta đã siêu việt cửu thiên chư giới có khả năng dung nạp cực hạn, đã bao trùm tại cửu thiên chư giới cao hơn hết, ai có thể khiển ta. Quy tắc là từ cường giả đến chế định, từ đó về sau cửu thiên chư giới sẽ lấy ta là tôn, thần tộc đem thống lĩnh cửu thiên chư giới. Mà các ngươi đều tướng thần phục tại dưới chân của ta. Thanh âm của hắn ẩn chứa vô tận huyết tinh chi khí ở trong thiên địa quanh quẩn. Nghe nói như thế, càng ngày càng nhiều sắc mặt người tái nhợt tới cực điểm, nghĩ đến thần tộc thủ đoạn, nghĩ đến về sau cái kia tối tăm không mặt trời thời gian, trong lòng của mỗi người đều chỉ có tuyệt vọng. Chính như thần dương lời nói. Hắn hôm nay đã siêu việt cửu thiên chư giới, ngay cả tiên giới pháp tắc đều muốn thần phục, kể từ đó, ai còn có thể chống đỡ được hắn. Hai đại thần đế, đi thôi, đi chinh phục mảnh đất này, ta đem dẫn đầu các ngươi chinh phục cửu thiên chư giới. Thần dương nhìn về phía phá thiên thần đế cùng huyền thiên thần đế, từ tốn nói. Vâng, lão tổ. Hai đại thần đế không chút do dự trực tiếp ôm quyền cung kính xác nhận. Thần dương đã cùng khai thiên thần phủ triệt để dung hợp, thậm chí nói đến, hắn chính là khai thiên thần phủ cũng là hắn. Không phân khác biệt, cho nên, hai đại thần đế tôn xưng hắn là lão tổ, cũng là nên. Tiếp lấy, phá thiên thần đế cùng huyền thiên thần đế xuất thủ, bọn hắn lập tức thi triển ra mạnh nhất thần thông, xuất lính thần tộc đại quân áp bách xuống dưới trực tiếp phát động tiến công. Thấy thế, phán quan bút biến sắc quát lớn. Đại quân nghe lệnh, nghiêm phòng tử thủ, nghênh địch. Nói, hắn cùng hảo thiên kính lập tức biến hóa ra bản thể hình thái trực tiếp nghênh hướng phá thiên thần đế cùng huyền thiên thần đế. Cách này hai đại thần đế thực lực mạnh mẽ vô cùng, bình thường tiên tôn căn bản ngăn cản không nổi, mà hai người bọn họ cùng hai đại thần đế tại viễn cổ thời đại liền đã chiến đấu qua, giữa lẫn nhau đều cực kỳ thấu hiểu, lúc này tự nhiên là riêng phần mình làm đối thủ. Linh Lung Tiên Tôn cùng vô số cường giả cũng xuất thủ. Thần tộc trong đại quân, cao giai thần tôn đã số lượng cực kỳ thưa thớt, lấy Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn thực lực đối cứng mà lên, là muốn chiếm thượng phong. Thần tộc đại quân mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là tại Linh Lung Tiên Tôn bực này cường giả trong mắt, chỉ cần đem đối phương cao giai chiến lực giải quyết hết, chính là lại nhiều thần tộc đại quân cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chiến đấu vừa mới phát sinh, lại lập tức liền đã tiến vào gay cấn. Giờ khắc này, Linh Lung Tiên Tôn không chút nào che giấu thực lực của mình, nàng triệt để phóng xuất ra mình tất cả lực lượng, thần tộc cao giai thần tôn tại trong tay nàng, liên tục bại lui. Thậm chí mấy phút về sau, liền có một đầu cao giai thần tôn bị Linh Lung Tiên Tôn chém giết. Đầu này cao giai thần tôn bị chém giết, thần tộc đại quân lập tức liền rơi vào đến càng thêm nghiêm trọng hạ phong, cái khác thần tộc cao giai chiến lực căn bản ngăn cản không nổi Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn xung kích. Nhìn đến đây, cao cao tại thượng thần Dương trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Không thể không nói, Linh Lung, ngươi thật là ta gặp qua nữ nhân hoàn mỹ nhất, lấy thiên phú của ngươi đợi một thời gian, ngươi thật rất có thể cũng bước vào đế tôn cảnh giới, chỉ tiếc đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, ngươi ta đã đối lập, thì nên trách không được ta. Thần Dương đế tôn trong mắt huyết mang phun trào, nhàn nhạt nói ra. Trận chiến đấu này, ta mới là người thắng sau cùng. Nói, bàn tay của hắn trực tiếp nhô ra, xa xa đối phía dưới Linh Lung Tiên Tôn đám người đột nhiên nắm hạ. Linh Lung, xem như đã từng đối thủ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là đế tôn cường giả chân chính lực lượng. Thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa huyết vũ đột nhiên đều ngưng tụ, hóa thành một đạo mảnh đến cực hạn huyết tuyến chợt tơ máu như thiểm điện địa xẹp qua chân trời. Linh Lung Tiên Tôn toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này nổ tung, nàng không chút do dự trực tiếp gầm thét. Nhanh, chống lên lồng phòng ngự. Sưu sưu. Lập tức cái khác cường giả nghe được nàng hiệu lệnh, không chần chờ chút nào, riêng phần mình triệt để vận chuyển tự thân lực lượng, đem pháp lực phóng thích ra ngoài, cộng đồng ngưng tụ ra một đạo phòng ngự lực cường đại lồng phòng ngự tới. Dạng này một đạo phòng ngự che đậy, cho dù là hai đại thần đế dạng này cường giả cũng đừng hòng đem nó đánh vỡ. Nhưng mà sau đó một màn lại là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sinh lòng tuyệt vọng. Chỉ gặp cái kia một đạo tơ máu trên bầu trời cắt chém mà qua, lập tức liền xuất hiện một đạo ước chừng mười mấy dài vạn trượng hắc tuyến, nơi đó không gian thế mà cứ như vậy bị trực tiếp cắt chém mà đi. Mà cùng lúc đó, từ Linh Lung phúc địa tất cả cường giả liên thủ ngưng tụ ra lồng phòng ngự, cơ hồ không có nổi lên chút nào ba động, chính là tại cái kia từng đạo ánh mắt kinh hãi dưới bạo liệt mà ra. Nhìn xem cái kia lồng phòng ngự biến mất, tất cả mọi người ngốc trệ xuống tới, mặc cho huyết vũ rơi vào trên người mình. Cái kia một cỗ mùi máu tanh để bọn hắn cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1532. Bị nghiền ép. Vẹn vẹn như thế tùy ý một chiêu. Cái kia từ Linh Lung Tiên Tôn nhóm cường giả liên thủ ngưng tụ ra lồng phòng ngự, đủ để ngăn chặn hai đại thần đế toàn lực công kích, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh tan. Nhìn xem sụp đổ lồng phòng ngự, Linh Lung Tiên Tôn tâm cũng là trầm xuống lại chìm. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Thần Dương thực lực bây giờ, cho dù là nàng, cũng là cảm thấy tâm linh run rẩy. Kết trận. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, thân hình huyền không mà lên, đột nhiên quát chói tai lên tiếng. Coi như biết rõ không địch lại, nhưng vậy cũng nhất định phải chết chiến đến cùng. Nghe được Linh Lung Tiên Tôn tiếng quát, lít nha lít nhít đại quân cũng là cùng nhau gầm thét lên tiếng. Tiếng quát chấn thiên động địa, mênh mông pháp lực, nhao nhao từ trên người của bọn hắn bạo dũng mà ra, loại kia thanh thế, ngay cả cái kia bao phủ thương không huyết vân tựa hồ cũng bị tách ra một chút. Linh Lung Đại La Thiên. Linh Lung Tiên Tôn triệt để liều mạng. Nàng trực tiếp phóng xuất ra cường đại nhất thần thông, thủ ấm biến ảo, pháp lực trào lên, lập tức, một đạo màn trời xuất hiện. Cái này một đạo màn trời, chẳng những hội tụ lực lượng của nàng, càng là hội tụ vô số đại quân lực lượng, ngày đó màn bên trong tản mát ra làm người ta kinh ngạc hủy diệt ba động. Linh Lung Tiên Tôn đám người quá rõ Thần Dương Tiên Tôn thực lực, bởi vậy vừa ra tay, chính là thi triển ra cường đại nhất thế công, ngưng tụ nhiều cường giả như vậy lực lượng, lại lấy trận pháp chi lực hội tụ tại Linh Lung Tiên Tôn trên thân, phóng xuất ra Linh Lung Đại La Thiên. Phúc phúc! Không chỉ như thế, Linh Lung Tiên Tôn càng là phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia tiên huyết, phun ra đến màn trời bên trong trên đó. Lập tức nổi lên từng đợt hào quang sáng chói. Oanh! Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt nghiêm túc, hai tay biến ảo thủ ấm, cuối cùng chỉ thấy được cái kia kinh khủng màn trời kịch liệt chấn động, sau đó nghiền ép xuống dưới. Màn trời những nơi đi qua, tư không liên miên sụp đổ, bày biện ra đại hỗn độn trạng thái. Đây là Linh Lung Tiên Tôn từ trước tới nay phóng xuất ra cường đại nhất một kích, ngày đó màn quá mức hùng vĩ, cơ hồ bao phủ toàn bộ tiên giới. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này nhấc lên. Cường đại như thế công kích chắc hẳn liền xem như Thần Dương Đế Tôn cũng là có phần khó ngăn cản. Tại cái kia vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, Thần Dương Đế Tôn lại là đạm mạc cười một tiếng, cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong chiếu rọi ra cái kia một đạo màn trời, chợt, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Nát! Một chữ, từ trong miệng của hắn phát ra. Theo cái này nát từ rơi xuống, cái kia đáng sợ vô cùng đích thiên màn, lại là tại khoảng cách Thần Dương Tiên Tôn vẹn vẹn chỉ có hơn một trượng địa phương liền im bặt mà dừng. Mà Thần Dương cái kia một chỉ, cũng là nhẹ nhàng rơi vào Linh Lung Tiên Tôn thả ra Linh Lung Đại La Thiên màn trời phía trên. Ầm. Một chỉ rơi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động truyền vang mà ra, nhưng mà cái kia một đạo đáng sợ màn trời, lại là tại từng đạo ánh mắt đờ đẫn phía dưới từng khúc sụp đổ, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, vậy mà trực tiếp bị đánh nát. Linh Lung, ngươi bây giờ đã không còn là đối thủ của ta, ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn, dù là ngươi ngưng tụ những đại quân này lực lượng cũng là vô dụng, ta nói qua cuộc chiến tranh này, ta sẽ là người thắng cuối cùng. Thần Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Linh Lung Tiên Tôn, mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Theo màn trời bị đánh nát, Linh Lung Tiên Tôn tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Phát ra một đạo kêu rên, gương mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt xuống tới. Trên mặt của nàng, mang theo một vòng kinh hãi, một vòng cười khổ, một vòng tuyệt vọng. Ngay cả nàng cường đại nhất công kích đều ngăn cản không nổi đối phương mảy may cuộc chiến tranh này, ai còn có thể ngăn cản được Thần Dương. Cái này, chính là đế tôn cường giả lực lượng sao? Nhìn xem cái kia khủng bố như thế thế công cũng là bị Thần Dương dễ dàng như thế liền đánh tan, Mộ Khuyên Thành cùng Lạc Âm đám người trong lòng cũng là nổi lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Khó trách, đế tôn cảnh giới sẽ khó như vậy lấy tiến vào, nguyên lai đế tôn cường giả cùng tiên tôn cường giả ở giữa chênh lệch cư nhiên như thế chi lớn, đơn giản chính là hai cái khác biệt đích thiên địa. Linh Lung Tiên Tôn cường đại, Mộ Khuyên Thành cùng Lạc Âm các nàng là phi thường rõ ràng, mà bây giờ, cho dù là cường hoành như Linh Lung Tiên Tôn tại đối mặt bây giờ Thần Dương thời điểm, lại đều như là một đứa bé đối mặt một người trưởng thành, lộ ra quá yếu quá yếu. Song phương cũng không phải là một cái cấp bậc. Chỉ bằng các ngươi những người này còn muốn cứu vớt cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh. Đơn giản buồn cười, hiện tại, giác ngộ đi. Thần Dương cái kia tinh hồng hai mắt lẳng lặng mà nhìn xem Linh Lung Tiên Tôn trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt trào phúng, chợt, hắn vung tay lên. Lập tức, một đạo huyết quang từ trong tay của hắn phát ra, sau đó đám người liền nhìn thấy, phía dưới một tòa sơn mạch bên trong, liên đới lấy trong đó đến hàng vạn mà tính cường giả trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa sạch, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản phản kháng. Tựa như là một bàn tay chụp chết một đám con kiến đồng dạng. Nhìn thấy Thần Dương hung tàn như vậy thủ đoạn, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Hiện tại, các ngươi những này cái gọi là liên quân, trong mắt của ta chính là không chịu nổi một kích, Linh Lung, lúc đầu ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi nhưng không có nắm chặt. Thần Dương ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Linh Lung tiên tôn chậm rãi nói ra. Ta yêu mến nhất nữ nhân bị Tần Thiên Long giết chết, bây giờ hắn không ở nơi này, ta liền đem các ngươi những này hắn người quan tâm nhất, toàn diện đều giết, để hắn cũng thử một chút dạng này tư vị, hiện tại, hết thảy đều kết thúc đi. Thần Dương thưởng thức cái kia rất nhiều hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng gương mặt, lại là đột nhiên có chút uể oải cảm giác. Lúc đầu hắn thấy khó giải quyết nhất đồ vật, bây giờ trong mắt hắn, lại là khó mà gây nên hứng thú của hắn. Đế tôn cường giả, liền như là cửu thiên chư giới chân chính thần linh, những người khác, tại đế tôn cường giả trong mắt, đều là sâu kiến mà thôi. Dứt lời. Thần Dương ngón tay, hướng phía Linh Lung tiên tôn nhẹ nhàng chút rơi mà xuống. Lập tức, thiên địa rúng động. Vô số huyết tinh chi khí tại Thần Dương đầu ngón tay bên trong nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Linh Lung tiên tôn bảo vút đi. Nhìn thấy Thần Dương xuất thủ, Linh Lung tiên tôn trong lòng giật mình, thể nội pháp lực vội vàng gào thét mà động, nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị điều động tiên giới nguyên lực đến cộng đồng phòng ngự thời điểm, Thần Dương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là một chỉ điểm ra, nhẹ giọng nói ra. Theo một chữ này rơi xuống, Linh Lung tiên tôn hãi nhiên phát hiện, nàng cùng tiên giới nguyên lực ở giữa liên hệ, thế mà tại thời khắc này triệt để đã mất đi liên hệ. Tựa như là có một cỗ lực lượng vô hình, ngăn cách nàng cùng tiên giới nguyên lực tiếp xúc. Biến cố như vậy, để Linh Lung tiên tôn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng thân là tiên tôn cường giả, có thể tùy ý điều động tiên giới nguyên lực, càng là có thể điều động tiên giới pháp tắc lực lượng đến tiến hành công kích. Mà Thần Dương lần này đoạn tuyệt nàng cùng tiên giới nguyên lực, thậm chí cùng tiên giới pháp tắc bản nguyên liên hệ, cái này cùng đoạn mất nàng một cánh tay không hề khác gì nhau. Tiện tay một chỉ, liền có như thế uy năng. Đế tôn cường giả kinh khủng như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Chống đỡ xuống dưới. Bực này biến cố đích thật là để Linh Lung tiên tôn trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bất quá. Nàng trung quy là tiên tôn cường giả, trung quy là tiên giới cường đại nhất cường giả một trong. Có được vô cùng phong phú lâm tràng kinh nghiệm. Tại phát giác được mình không thể điều động tiên giới lực lượng thời điểm, trong cơ thể nàng pháp lực chính là trào lên đến cực hạn. Chợt, Linh Lung tiên tôn phát ra một đạo tiếng quát khẽ. Cái kia mênh mông pháp lực, ngưng tụ ra một cây to lớn ngón tay. Căn này trên ngón tay, hiện đầy kỳ lạ đường vân cùng phù văn, sau đó hung hăng hướng phía cái kia một đạo huyết quang oanh kích mà đi. Đại đạo mất đi. Ầm. Huyết quang cùng cái kia giống như thực chất đồng dạng to lớn ngón tay trên không trung ầm vang va nhau. Phát ra một trận tiếng vang kịch liệt, sau đó cái kia to lớn ngón tay trực tiếp liền hỏng mất, mà huyết quang thế đi không giảm chút nào, như thiểm điện địa đánh vào Linh Lung tiên tôn trước người cái kia thật dày lồng phòng ngự phía trên. Phúc phúc, cả hai chạm vào nhau, nhìn như kiên cố lồng phòng ngự. Lại là cơ hồ lấy một loại tồi khô lạp hủ tốc độ bạo liệt mà ra. Cuối cùng trong nháy mắt cái kia một đạo hồng mang hung hăng đánh vào Linh Lung tiên tôn trên thân. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Linh Lung tiên tôn trong miệng phun tới, thân hình cũng là lảo đảo rút lui. Thấy thế, Linh Lung tiên tôn sau lưng mấy cái phó trưởng giáo cùng trưởng lão vội vàng xuất thủ mới đưa Linh Lung tiên tôn thân hình ổn định lại. Đế tôn cường giả bao trùm cửu thiên chư giới tất cả pháp tắc phía trên, ngươi muốn ở trước mặt ta điều động tiên giới nguyên lực. Khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ hão huyền. Thần Dương cười nhạt một tiếng, bàn tay hắn lần nữa giơ lên, hướng phía trên bầu trời cái kia nồng đậm huyết vân, nhẹ nhàng một nắm. Chính là như thế một cách động tác tùy ý, chỉ gặp huyết vân lập tức điên cuồng lan lộn chợt. Phích lịch thanh âm vang vọng mà lên, một đạo to lớn vô cùng tia chớp màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Phá vỡ hư không, hung hăng hướng phía Linh Lung Phúc Địa Liên Minh đại quân oanh kích xuống dưới. Kết trận xuất thủ. Thấy thế, Linh Lung Tiên Tôn vội vàng xóa đi vết máu ở khóe miệng quát lớn. Sắc mặt của nàng ngưng trọng vô cùng, khó coi tới cực điểm, nàng biết rõ, nếu là tùy ý cái này một đạo tia chớp màu đỏ ngòm oanh kích như vậy, sau lưng nàng đại quân nhất định phải chết tổn thương cực nặng. Nghe được Linh Lung Tiên Tôn thanh âm, đại quân tất cả mọi người vội vàng tinh thần chấn động, minh mông pháp lực trên bầu trời, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu pháp lực chân long, sau đó gào thét mà ra, phát ra chấn thiên long ngâm cùng cái kia một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo công kích ở trên bầu trời va chạm, lập tức một đạo chướng mắt cường quang cơ hồ là chiếu sáng toàn bộ tiên giới mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà loại kia sen lẫn cũng không có tiếp tục quá lâu, yêu gì tia chớp màu đỏ ngòm liền đem cái kia một đạo pháp lực chân long cho mạnh mẽ chấn tan. Phúc phúc, pháp lực chân long tán loạn, liên quân bên trong vô số cường giả biến sắc trở nên vô cùng trắng bịch, đều là không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy không nhẹ phản chấn tổn thương. Mỗi người sắc mặt đều là tràn đầy không dám tin, cái này thần dương hiện tại đã cường hoành đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng, hắn lấy sức một mình đối kháng chính diện toàn bộ liên quân, lại như cũ chiếm thượng phong. Chỗ chết người nhất chính là Trần Dương, rõ ràng chỉ là tiện tay phát động công kích liền có được đáng sợ như vậy uy lực, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, tất cả mọi người không dám tưởng tượng loại kia uy lực nên sẽ cường hoành đến loại tình trạng nào. Chỉ sợ toàn bộ liên quân sẽ chân chính bị một kích liền tan nát. Tại bực này cường giả trước mặt, coi như số lượng lại nhiều cường giả, tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa. Linh Lung Tiên Tôn trong lòng cũng là không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Toàn bộ liên quân, hội tụ nàng còn có rất nhiều phó trưởng giáo, trưởng lão những này tiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng mà lại như cũ ngăn cản không nổi thần dương. Đế tôn cường giả thật là đáng sợ. Một vị Linh Lung Phúc Địa phó trưởng giáo sắc mặt một mảnh đắng chát, tại thần dương loại này cường giả trong tay, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Đừng nói là phần thắng rồi, có thể giữ được tự thân cũng đã là cực kỳ tốt. Bất kể như thế nào, đều muốn chống đỡ xuống dưới, chỉ cần có thể chống đến Tần Thiên trở về, chúng ta liền có thể thay đổi cuộc diện này. Linh Lung Tiên Tôn cắn răng nói. Nghe vậy, đám người lại lần nữa cười khổ, không phải bọn hắn không muốn chống đỡ xuống dưới. Nhưng là tại thần dương loại kia thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn bất kỳ cử động đều là vô dụng. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt liên tục biến ảo, đón lấy, nàng đầu ngón tay lật một cái, một đạo tiên phù xuất hiện tại hắn trong tay, tiên phù phía trên tản mát ra nhàn nhạt linh hồn ba động, chính là Tần Thiên lưu cho nàng cái kia một đạo tiên phù. Nàng đem tiên phù nắm trong tay, tinh tế cảm thụ một chút, đón lấy, trong mắt đẹp lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Lại kéo dài một chút thời gian liền tốt, ta đã cảm nhận được, hắn còn sót lại tại tiên phù linh hồn lạc ấm trở nên càng ngày càng cường đại, loại kia cường hoành linh hồn uy áp tuyệt đối không phải bình thường tiên tôn cường giả có thể có được. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kích động, nàng đích xác từ trong tay tiên phù bên trong cảm nhận được Tần Thiên lưu lại linh hồn lạc ấm trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù nàng không có cách nào thu hoạch Tần Thiên tình huống hiện tại, nhưng lại có thể bởi vì linh hồn này lạc ấm ba động biến hóa, từ đó suy tính ra Tần Thiên tình trạng. Nhất định là Tần Thiên thực lực trở nên mạnh hơn, mới có thể như thế. Nghe nói như thế, những cường giả khác trong lòng đều là chấn động, nguyên bản có chút u ám trong mắt, cũng là hiện ra thần sắc mừng rỡ. Cái này chỉ sợ là đoạn thời gian này, bọn hắn nghe được tin tức tốt nhất. Đã như vậy, vậy hôm nay coi như liều mạng, cũng phải đem ra hỏa này ngăn lại mới được. Lúc này, một cái long giới tiên tôn cường giả ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao, lộ ra cực kỳ yêu dị thần dương, trong mắt cũng là lướt qua một vòng nhàn nhạt hung lệ chi sắc. Linh Lung Tiên Tôn, ngươi lại lần nữa chỉnh hợp liên quân, ta đến sẽ hắn một chút. Nói, vị này long tộc cường giả không cho Linh Lung Tiên Tôn đám người nói chuyện cơ hội, thân hình bỗng nhiên khẽ động, phóng lên tận trời. Thân hình hắn vặn vẹo, lập tức biến hóa thành một đầu làm cho người tắc lưới cự long. Một cỗ ngập trời long uy, từ hắn trên thân tán phát ra bực này long uy, lại là miễn cưỡng hóa tan một chút tràn ngập huyết tinh chi khí. Ừ, tốt một đầu chân long. Nhìn thấy cái kia lơ lửng chân trời cự long, Thần Dương trong mắt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Ta bước vào đế tôn cảnh giới, ngược lại là thiếu khuyết một đầu tọa kỵ. Ngươi nếu là chịu thần phục ta, ta có thể bảo vệ ngươi long giới bình an, như thế nào? Hừ! Nghe được Thần Dương, vị này long tộc cường giả không có trả lời, mà là hừ lạnh một tiếng, hắn há to miệng rộng, lập tức, một đạo trùm sáng màu vàng ấm, mang theo hủy diệt lực lượng, hướng phía Thần Dương bắn mạnh tới. Thật sự là minh ngoan bất linh đồ vật. Thấy thế, Thần Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tay áo tùy ý vung lên. Lập tức, cái kia thanh thế kinh người trùm sáng màu vàng ấm, thế mà trực tiếp nổ tung lên, hóa thành đầy trời điểm sáng phiêu tán mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Thực lực sai biệt quá lớn. Sau đó, Thần Dương thân hình khẽ động, giống như ruột mì xuất hiện ở đầu kia cự long trên thân thể. Bàn chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, oanh. Lập tức cự long trên người lân phiến lập tức nổ tung mà ra. Kim sắc long huyết chiếu nghiêng xuống, như là hạ một trận long huyết chi vũ. Rống. Đột nhiên xuất hiện đau đớn, để đầu này long tộc cường giả thân thể kịch liệt lăn lộn. Cái kia thân thể khổng lồ, mỗi một cách lăn lộn đều sẽ làm cho hư không liên miên sụp đổ, tiên giới pháp tắc đều lập tức sụp đổ. Ầm. Thần Dương sắc mặt hờ hững, chân tay hắn lần nữa hung hăng đạp mạnh, cái kia chừng mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ cự long thân thể thế mà bị hắn một cước này trực tiếp đạp xuống dưới, đem phía dưới một tòa sơn mạch nện thành lõm thâm uyên. Nhìn thấy đầu này long tộc cường giả, tiên tôn cảnh giới thực lực, nhưng lại đều là bị Thần Dương dễ dàng như thế đánh bại, liên quân phương diện cơ hồ ánh mắt mọi người bên trong đều bị tuyệt vọng chi sắc tràn ngập. Thực lực sai biệt quá lớn, thật sự là một trận không thú vị chiến đấu. Thần Dương lắc đầu, thân hình hắn khẽ động, vẫy bàn tay lớn một cái kia huyết vân ngưng tụ mà thành tuyết liên bay tới, hắn nhìn thoáng qua cái kia vô số đạo sợ hãi khuôn mặt, sau đó ngồi tại huyết liên phía trên chậm rãi lên không. Lúc này, Hạo Thiên Kính cùng Phán Quan Bút hai cái, như trước vẫn là đang cùng hai đại thần đế chiến đấu ở vào rằng co trạng thái. Căn bản là đằng không xuất thủ đến giúp đỡ Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem liên quân bị Thần Dương đánh cho liên tục bại lui, lại không thể làm gì. Tốt, đây hết thảy cứ như vậy kết thúc đi, Linh Lung Phúc Địa. Nơi này ta là thật không thích. Cho nên, nơi này hay là hủy đi. Thần Dương tay phải giơ lên, nhắm ngay cái kia tràn ngập toàn bộ tiên giới huyết vân, khóe miệng chậm rãi nổi lên một vòng xâm nhiên vẻ dữ tợn, bàn tay bỗng nhiên vung xuống. Oanh! Nương theo lấy bàn tay của hắn vung xuống, cái kia thật dày huyết vân đột nhiên điên cuồng lan lộn. Làm cho người ra đầu tê dại cuồng bạo năng lượng ở trong đó nhanh chóng ngưng tụ trong chớp mắt trong huyết vân. Liền xuất hiện vô số đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Những này huyết hồng sắc thiểm điện, mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng đều đủ để đem một vị tiên tôn cường giả trọng thương, đều đủ để tùy tiện xử lý một vị chân tiên cường giả. Ầm ầm. Nhiều như vậy huyết hồng sắc thiểm điện xuất hiện trực tiếp phô thiên cách địa hướng phía dưới Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn oanh kích xuống dưới. Lập tức. Toàn bộ Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn đều là tại lúc này run rẩy lên, đại địa bạo liệt mà ra, nhưng phàm là bị huyết hồng sắc thiểm điện giáng lâm địa phương, liền xem như thâm tàng trong lòng đất hạ một chút tu sĩ, đều là bị cái kia một cỗ sóng âm chấn động phải bạo tạc mà chết. Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn đã mất đi lồng phòng ngự phòng hộ, cái kia đến trăm vạn, thậm chí ngàn vạn mà tính người đông nhìn nhịp trực tiếp tại huyết hồng sắc lôi đình giáng lâm phía dưới đều bị đánh nổ thân thể. Trong khoảnh khắc, Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn phủ cận đều bị sền sệt huyết hải tràn ngập. Vô số tu sĩ điên cuồng hướng lấy bên ngoài đào tẩu, như thế một màn, nhìn thật là như là ngày tận thế tới. hỗn đàn. Linh Lung Tiên Tôn thấy cảnh này trong mắt đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ. Không ít liên quân cường giả bị huyết sắc lôi đình đánh trúng, nhưng là không ngoài dự tính, tại bị đánh trúng một khắc này, ngoại trừ tiên tôn cường giả bên ngoài, thân thể của những người khác đều là trực tiếp nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Thậm chí linh hồn của bọn hắn đều là tại lần này trực tiếp hôi phi yên diệt triệt để tiêu tán. Ha ha ha! Nhìn xem cái kia cơ hồ bị huyết hải tràn ngập linh lung phúc địa sơn môn, thần dương trong mắt huyết mang càng lúc càng nồng nặc. Tại cái kia đầy trời huyết sắc lôi đình bên trong, thần dương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất từ tu la chi địa bước ra diệt thế ác ma. Đại quân trở về thủ. Linh lung tiên tôn thanh âm khàn giọng địa quát lớn, tại cái kia huyết sắc lôi đình giáng lâm phía dưới, liên quân cơ hồ là tử thương thảm trọng. Không biết có bao nhiêu cường giả táng thân trong đó, lúc này chỉ có thể tiếp tục co vào phòng tuyến, gắt gao ngăn cản. Mặc dù đại quân tử thương thảm trọng, nhưng còn lại đại quân vẫn như cũ cưỡng ép áp chế sợ hãi trong lòng, dựa theo linh lung tiên tôn mệnh lệnh trở về thủ. Vô dụng, bằng các ngươi là ngăn cản không nổi ta. Thần Dương nhàn nhạt nói, hắn đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía linh lung phúc địa sơn môn bên trong, ở nơi đó có mấy đạo uyển chuyển thân ảnh. Ánh mắt rút ngắn, sẽ phát hiện cái kia mấy thân ảnh chính là Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Ý Tuyết còn có Lạc Âm các nàng. Các nàng ở vào linh lung phúc địa sau cùng phòng ngự bên trong, vừa rồi thần dương phát động công kích, để linh lung phúc địa đại quân tử thương thảm trọng, nhưng các nàng lại là không có nhận tổn thương chút nào. Từ trên người của các ngươi, ta cảm nhận được cùng Tần Thiên Long có liên quan nhân quả, ha ha, chắc hẳn là cùng hắn quan hệ không tầm thường người. Thần Dương cười nhạt một tiếng, trong lòng lần nữa nhớ tới đã bị Tần Thiên chém giết Minh Ngọc Tiên Tôn, trong mắt hiện ra sát cơ nồng nặc. Tiếp lấy, hắn lại xuất thủ, lần này không có nhằm vào Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn, mà là đại thủ nhô ra, xa xa cách đại quân, nhắm ngay Linh Lung Phúc Địa tận cùng bên trong Nhất Thiên Ý Tuyết đám người, bỗng nhiên đại thủ nhô ra. Thấy thế, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới thần dương thế mà có thể lập tức liền nhìn ra Mộ Khuynh Thành các nàng cùng Tần Thiên quan hệ trong đó không tầm thường, cái này hướng phía Mộ Khuynh Thành các nàng xuất thủ cho dù là linh lung tiên tôn cũng ngăn cản không nổi. Tần Thiên trước lúc rời đi đem Mộ Khuynh Thành các nàng phó thác cho linh lung tiên tôn, mà bây giờ Mộ Khuynh Thành các nàng lại là đứng trước tử vong uy hiếp. Ngươi muốn giết các nàng chỉ có thể trước tiên đem ta giết. Linh lung tiên tôn đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vẻ kiên định, nàng thân hình khẽ động, xuất lính vô số cường giả, lần nữa liên hợp lực lượng, ngăn tại phía trước, muốn ngăn cản thần dương. Đối với cái này, thần dương chỉ là khinh thường lắc đầu, hắn một cái tay khác tùy ý vung lên, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng âm vang bộc phát, cường hoành như linh lung tiên tôn bọn hắn. Lập tức như bị sét đánh, trong miệng tiên huyết trực tiếp phun ra, thân hình như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Lập tức, ngăn tại thần dương trước mặt, liền không có người. Mộ Khuynh Thành các nàng tựa như là một con dê cừu con hiển lộ tại một con sói trước mặt. Cơ hồ tại linh lung tiên tôn bay rớt ra ngoài đồng thời, nàng lập tức liền cảm nhận được Tần Thiên lưu cho nàng cái kia một đạo tiên phù, hắn linh hồn ba động, thế mà lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt. Bất quá lúc này, linh lung tiên tôn đã không có thời gian đi thăm dò nhìn những thứ này. Thân hình của nàng bay rớt ra ngoài, một mặt tuyệt vọng nhìn về phía Mộ Khuynh Thành các nàng, mặc dù nàng rất muốn ngăn cản thần dương, nhưng là nàng lại không thể làm gì, thần dương thực lực thật là quá mức mạnh mẽ. Lúc này, Mộ Khuynh Thành các nàng cũng là gương mặt xinh đẹp biến rồi lại biến. Mặc dù trong các nàng tâm cũng là không bình tĩnh, nhưng là các nàng nhưng không có mảy may sợ hãi, dù là đứng trước tử vong cũng không có sợ hãi, mà là ánh mắt kiên định nhìn thẳng trên trời cao thần dương. Người này chính là Tần Thiên trước mắt kẻ địch mạnh mẽ nhất, năm đó cũng là gia hỏa này phản bội Tần Thiên. Cho nên, đối với Mộ Khuynh Thành các nàng tới nói, thần dương cũng là địch nhân của các nàng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1535. Kịp thời trở về. Muốn chết, liền cùng chết, nhưng chúng ta sẽ không sợ sợ. Mộ Khuynh Thành các nàng liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được dạng này kiên định. Các nàng tin tưởng vững chắc. Nhóm người mình coi như hôm nay bị Thần Dương giết chết. Tương lai Tần Thiên cũng tất nhiên sẽ tự tay vì bọn nàng báo thù. Báo dạng này tín niệm các nàng không có e ngại, cũng không lui lại, trong mắt tràn đầy kiên định thản nhiên đối mặt sắp đến tử vong. Các nàng sẽ không cho Tần Thiên mất mặt. Đương nhiên các nàng cũng sẽ không cứ như vậy chờ đợi tử vong, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, toàn lực vận chuyển pháp lực, cho dù chết cũng phải hết sức liều mạng. Cử động của các nàng rơi ở trong mắt Thần Dương tựa như là mấy cái sâu kiến hướng phía voi khởi xướng tiến công, lộ ra vô cùng buồn cười. Thần Dương sắc mặt hờ hững, đại thủ tiếp tục bắt xuống dưới. Vù vù. Mộ Khuynh Thành các nàng liếc nhau một cái, sau đó xuất thủ. Các nàng hiện tại chỉ là tiên nhân cảnh giới tu vi, toàn lực xuất thủ phía dưới thanh thế mặc dù không tầm thường, nhưng là đối với Thần Dương tới nói, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Tất cả công kích rơi vào Thần Dương trên bàn tay lớn kia mặt trực tiếp liền bị đánh tan. Mộ Khuynh Thành các nàng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tới, khí tức lập tức uể oải xuống tới. Đối mặt Thần Dương các nàng đích thật là quá yếu quá yếu. Chúng nữ liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. Lần này chỉ sợ thật phải chết. Không tự chủ được, trong đầu của các nàng đều xuất hiện một thân ảnh, Tần Thiên thân ảnh. Các nàng không sợ chết, nhưng duy nhất để các nàng cảm thấy tiếc nuối là, trước khi chết, không thể gặp Tần Thiên một lần cuối. Tất cả đều cho ta xóa bỏ. Thần Dương thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, mắt thấy bàn tay lớn kia liền muốn đập vào Mộ Khuynh Thành trên người của các nàng. Mà đúng lúc này, Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã nhận ra. Trên người nàng, Tần Thiên lưu cho nàng cái kia một đạo ẩm chứa Tần Thiên linh hồn lạc ấm tiên phù, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sau đó răng rắc một chút, một vết nứt, lặng yên xuất hiện ở trong đó, tiếp lấy vỡ nát ra. Ông! Cùng lúc đó, Mộ Khuynh Thành các nàng phía trước hư không đột nhiên bị xé nứt mà ra. Sau đó một đạo long trảo từ trong đó ló ra. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, cùng Thần Dương phát ra cái kia một đạo đại thủ hung hăng đụng vào nhau. Đông. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phảng phất thiên băng địa liệt, không gian liên miên sụp đổ, vô số liên quân bị lan đến gần, thân thể trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bất quá, cái kia vỡ nát không gian đến Mộ Khuynh Thành các nàng trước người. Liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho chặn lại, rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Cho nên, Mộ Khuynh Thành các nàng vị trí, không gian hoàn hảo, hết thảy hoàn hảo, thậm chí cái kia xung kích tạo thành dư ba đều bị ngăn cản bên ngoài. Đây là Mộ Khuynh Thành các nàng vốn cho là mình đám người chết chắc, nhưng lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn. Các nàng xem lấy chu vi, một mặt kinh ngạc, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính loại này cấp bậc cường giả trên mặt của bọn hắn, giờ phút này rốt cuộc lộ ra một vòng tiếu dung tới. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thuộc về Tần Thiên khí tức. Ừ. Thần Dương lông mày hơi nhíu. Hắn cũng là không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà lại còn xuất hiện biến cố như vậy. Mình vừa rồi phát ra cái kia một đạo đại thủ, uy lực cực kỳ cường hoành, tiên tôn cấp bậc cường giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện long trào, thế mà đem hắn công kích cho chặn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú nào đó một chỗ không gian, hơi nhíu lên lông mày giãn ra. Nguyên lai là ngươi Tần Thiên Long, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nghe vậy, cùng Hảo Thiên Kính bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ hai đại thần đế biến sắc. Tần Thiên Long xuất hiện. Mà rất nhiều Linh Lung Phúc Địa Liên Quân thì là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thiên Long Tiên Tôn trở về rồi. Quả nhiên, chỉ gặp tại Mộ Khuyên Thành các nàng trước người một chỗ không gian bị xé nứt mà ra, sau đó một thân ảnh từ trong đó dậm chân đi ra. Đây là một cái vóc người thon dài, chắp hai tay sau lưng thanh niên tuấn lãng vô cùng, hắn mặt không biểu tình, vừa đi ra trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía cao cao tại thượng Thần Dương, chậm rãi nói ra. Thần Dương, người thanh niên này chính là Tần Thiên. Tại vừa rồi Mộ Khuyên Thành các nàng tao ngộ nguy hiểm kém chút bị Thần Dương chém giết thời khắc, Tần Thiên kịp thời chạy về, kịp thời xuất thủ, đem nguy cơ hóa giải mất. Mẹ, tiểu gì? Các ngươi không có sao chứ? Tần Thiên quay người, nhìn xem Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Y Tuyết cùng Lạc Âm các nàng, khẽ cười nói. Nghe vậy, chúng nữ lắc đầu có chút kích động nhìn xem Tần Thiên. Các nàng cũng là không nghĩ tới Tần Thiên sẽ ở lúc này trở về, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tần Thiên sẽ đánh lui cường địch? Phải biết, vừa rồi Thần Dương một kích kia, liền xem như cường hoành như Lạc Âm dạng này đỉnh cấp tiên tôn cường giả đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, mà Tần Thiên lại vô cùng dễ dàng địa chặn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Tần Thiên thực lực cũng đã bước vào đế tôn cảnh giới. Thực lực của các nàng quá thấp, nhìn không ra Tần Thiên thực lực bây giờ sâu cạn. Liên minh đại quân vô số cường giả nhìn thấy Tần Thiên trở về, đều là nhao nhao trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Tần Thiên là bọn hắn hy vọng cuối cùng, hiện tại Tần Thiên trở về, trong lòng bọn họ tâm tình sợ hãi, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Mà Linh Lung Tiên Tôn cùng Phán Quan Bút bọn hắn cũng là trên mặt vui mừng, nhưng rất nhanh trong lòng của bọn hắn liền hơi kinh hãi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Tần Thiên trên thân phát ra khí tức cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng bọn hắn cũng nhìn không thấu Tần Thiên chân chính thực lực, là dùng cái này lúc trong lòng của bọn hắn đều kinh nghi bất định. Thần Dương có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Thiên, sau một lát mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Nửa bước đế tôn. Tần Thiên Long, ta còn tưởng rằng ngươi đã bước vào giống như ta cảnh giới, không nghĩ tới ngươi vẫn là để ta thất vọng, chỉ là nửa bước đế tôn cảnh giới còn ngăn cản không nổi ta. Lấy Thần Dương thực lực tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến Tần Thiên thực lực sâu cạn, hắn đã biết rõ Tần Thiên cũng không có bước vào đế tôn cảnh giới, mà là ở vào nửa bước đế tôn, khoảng cách đế tôn cảnh giới chỉ kém một tia. Nửa bước đế tôn thực lực như vậy mặc dù đã không phải là tiên tôn có thể so sánh, nhưng ở trong mắt Thần Dương cùng hắn cái này chân chính đế tôn cường giả cùng so sánh, khác biệt hay là thiên cùng địa. Hắn căn bản cũng không có đem Tần Thiên để vào mắt. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Thật sao? Cái kia phải thử qua mới biết được. Nói xong, Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt đường cong, đột nhiên, sống lưng của hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên. Lập tức, hắn như thế một chút thẳng tắp cái eo, liền như là toàn bộ thiên địa lấy hắn làm trung tâm, hung hăng hơi dao động một chút. Đế tôn đại kiếp, giáng lâm, giờ khắc này, ta muốn siêu thoát thiên địa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536. Xung kích đế tôn. Theo câu nói này rơi xuống, Tần Thiên to lớn, liền như là trong nháy mắt đột phá bình cảnh, bỗng nhiên đi lên tăng vọt đi lên. Lực lượng của hắn trong nháy mắt lấy gấp 100 bội tốc độ địa tăng trưởng. Đồng thời, thời không chi đỉnh bao quát bên trong thời không chi đỉnh còn lại một chút pháp bảo, giờ phút này đều cùng Tần Thiên thân thể dung hợp. Hợp hai làm một, không phân khác biệt, triệt để hóa thành Tần Thiên thân thể một bộ phận, không còn có bất luận kẻ nào có thể cướp đi. Thậm chí, bao quát hắn tự thân trong thế giới chi thủ cũng cùng hắn thân thể tiến hành dung hợp. Tóm lại, thân thể bên ngoài, hết thảy đủ loại, toàn bộ đều cùng hắn dung hợp, các loại phức tạp ý niệm, tạp chất, lần nữa bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Đây là Tần Thiên lại một lần nữa luyện hóa thể nội tạp chất. Lúc đầu thân thể của hắn đã không có cái gì tạp chất, nhưng bây giờ muốn xung kích đế tôn cảnh giới, trước kia một chút tinh thuần nguyên khí đều trở thành tạp chất, nhao nhao bị loại bỏ bên ngoài cơ thể. Còn lại đều là một chút thiên địa phá diệt, vũ trụ một lần nữa quy về hỗn độn cũng không thể ma diệt sinh mệnh tinh hoa. Trong cơ thể hắn tiên tôn pháp tắc, giờ phút này cũng là đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, thế mà bắt đầu giải thể, dung nhập tần thiên bên trong thân thể. Đợi đến tiên tôn pháp tắc triệt để cùng hắn thân thể dung hợp, đến lúc đó, hắn sẽ lấy tự thân thành tựu mới đế tôn pháp tắc. Hắn chính là đế tôn pháp tắc chính là hắn. Giống như hiện tại thần dương đồng dạng, oanh. Lại nói tiếp, tần thiên tâm niệm vừa động, lập tức trước đó đã bị tần thiên từ xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong lấy ra tất cả tiên giới nguyên lực cùng các loại bảo bối toàn bộ đều cùng tần thiên tiến hành dung hợp. Còn có tòa kia thiên long bảo khố cũng tại thời khắc này triệt để dung hợp, cho tần thiên cung cấp đầy đủ năng lượng trèo chống. Mệnh vận thần quyền. Tần thiên khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên bắt đầu diễn luyện. Hắn tại thời khắc này, mượn mệnh vận thần quyền cái kia một tia mệnh vận chi lực, đem đế tôn cảnh giới tất cả khí tức, ý niệm cảnh giới đều suy tính một cách lượt. Không đâu địch nổi. Một cỗ sở hướng vô địch khí tức, từ trên người hắn bạo phát ra. Ngang ngược, cái này một cỗ khí tức quán xuyên vô số vị diện, ý niệm truyền đạt cổ kim không biết bao nhiêu không gian, đi qua hiện tại tương lai, hết thảy đủ loại đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, vô số tri thức, ý niệm, vận mệnh sông dài nhau nhau mà đến, vây quanh tần thiên xoay tròn không ngớt, lắng đọng tại trong dòng sông lịch sử tri thức, tin tức cuồn cuộn mà tới. Tần thiên đang không ngừng nhận lấy các loại tri thức, đến từ thiên địa khí tức, thậm chí siêu thoát thiên địa, siêu việt trên đại đạo đồ vật cũng cuồn cuộn mà tới. Dạng này một màn tần thiên ở kiếp trước xung kích đế tôn cường giả thời điểm cũng trải qua một lần, lần này hắn có tốt hơn chuẩn bị, đồng thời có kinh nghiệm, cho nên tâm như chỉ thủy, không chút nào bị ảnh hưởng. Thiên địa vũ trụ lập tức đã nhận ra tần thiên muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lập tức thương thiên phẫn nộ, giữa không trung từng đạo pháp tắc chi lực ngưng tụ thành kiếp vân, lôi đình lấp lóe, oanh minh không ngớt. Trừ cái đó ra còn có vô số cường hoành dục thần, ma đầu thậm chí cổ kim bên trong đều không tồn tại ma niệm, trong thiên địa chọc khí hội tụ mà thành hỗn độn cổ ma cũng nhao nhao ngưng tụ thành hình, vượt qua trăm ngàn ức vạn như hằng hà xa số vị diện, hướng phía tần thiên tiến hành đánh giết. Bọn chúng nhao nhao chui vào tần thiên trong thân thể, muốn đem tần thiên lôi kéo rơi xuống. Thiên địa chính là một cái to lớn lồng giam. Bước vào đế tôn cảnh giới chính là triệt để đánh vỡ lồng giam, triệt để siêu việt cửu thiên trói buộc. Đây là thương thiên chỗ không cho phép, ngay cả trời cao đều muốn phỉ nhổ, nhân thần đều muốn đem nó tru diệt. Cái này chính là đế tôn kiếp nạn, tần thiên tại thời khắc này triệt để dẫn phát đế tôn kiếp nạn. Thần dương vượt qua đế tôn lôi kiếp, phi thường tùy tiện, đó là bởi vì thần dương đã cùng thần tộc khai thiên thần phủ tiến hành dung hợp trạng thái. Nghiêm ngặt nói đến, thần dương không còn là nhân tộc mà là thần tộc. Mà thần tộc là siêu thoát cửu thiên chư giới bên ngoài một loại sinh linh, là không nhận thiên địa trói buộc, cho nên đưa tới kiếp nạn rất dễ dàng liền có thể vượt qua. Nhưng tần thiên khác biệt, hắn là đường đường chính chính nhân tộc đại năng. Hắn muốn vượt qua đế tôn cảnh giới kiếp nạn, muốn so thần dương khó hơn gấp trăm lần. Tần thiên đứng ở linh lung phúc địa sơn môn trên không, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, bao gồm toàn bộ tiên giới, toàn thân đắm chìm trong đế tôn chi kiếp khí tức bên trong. Thiên địa phảng phất tại phỉ nhổ tần thiên, thương thiên kiên quyết không cho hắn đánh vỡ mình trói buộc, để tính mạng của hắn đến một cái khác cấp độ. Cái thiên kiếp này hàng lâm xuống. Rất nhiều ngày trong đất ô uế khí tức đều tiến vào tần thiên trong thân thể, ý đồ ô nhiễm hắn, để hắn rơi xuống. Kiến nạn như vậy, so với lúc đầu tu sĩ tấn thăng tiên nhân cảnh giới thời điểm, uy lực đâu chỉ cường đại ngàn vạn lần. Những này ô uế ý đồ ô nhiễm tần thiên, nhưng tần thiên sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, lại là một quyền đánh ra. Mệnh vận thần quyền. Lập tức trên người hắn toát ra lửa cháy hừng hực, như là vận mệnh thần hỏa đang thiêu đốt, đem những ngày kia địa ở giữa không khí dơ bẩn nhao nhao luyện hóa, không lưu nửa điểm. Những này xuất hiện không khí dơ bẩn chỉ cần một tia, liền có thể để một vị tiên tôn cường giả rơi xuống triệt để mất đi tất cả pháp lực, nguyên thần linh hồn đều muốn trở thành ma đầu. Lần này thiên kiếp bên trong xuất hiện rất nhiều ma đầu, đều là đã từng bị cái này không khí dơ bẩn rơi xuống cường giả, linh hồn đi vào hắc ám thế giới, tiến vào tần thiên thể nội quấy phá. Đáng tiếc là tần thiên hiện tại nắm trong tay mệnh vận thần quyền, hắn có thể vận chuyển cái này một tia vận mệnh lực lượng, hóa thành vận mệnh chi hỏa, có thể luyện hóa hết thảy vật chất, bất kỳ cái gì ô uế đều nhiễm không đến hắn mảy may. Đây hết thảy nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế phát sinh so điện quang hỏa thạch nhanh hơn ngàn vạn lần. Nhìn thấy dạng này một màn, dù là thần dương hiện tại đã thân là đế tôn cường giả, nhưng cũng không nhịn được trong lòng kinh hãi, thất thanh nói. Cái gì? Ngươi thế mà ở thời điểm này xung kích đế tôn cảnh giới? Ta hiểu được, nguyên lai thực lực của ngươi cảnh giới đã đủ để xung kích đế tôn cảnh giới, sở dĩ để ngươi không thể không trở về, là bởi vì ta muốn xuất thủ chém giết bên cạnh ngươi mấy cái này nữ nhân, nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, nói không chừng gặp ngươi lần nữa, ngươi liền đã thành công bước vào đế tôn cảnh giới. Nói cho cùng, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Nói. Thần Dương bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, nói ra. Ha ha, bất quá lần này, ngươi chỉ sợ lại muốn thất bại, tại dưới mí mắt ta, ngươi thế mà vọng tưởng xung kích đế tôn cảnh giới. Hắn lại nói xong trực tiếp vươn tay, bỗng nhiên một bàn tay xa xa hướng phía tần thiên chụp lại. Ầm ầm. Lập tức, vô biên huyết vân tụ đến, hóa thành một cái phương viên trăm vạn trượng lớn nhỏ bàn tay màu đỏ ngòm, rõ ràng rành mạch, mang theo không cách nào hình dung khí thế khủng bố, hướng phía tần thiên vỗ xuống. Cái này một đạo bàn tay, những nơi đi qua tất cả tiên giới pháp tắc đều trực tiếp sụp đổ, hóa thành hỗn độn trạng thái. Hiển nhiên, thần dương muốn trực tiếp đánh gãy tần thiên độ kiếp, đồng thời muốn đem hắn trực tiếp diệt sát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Không thể từ bỏ. Linh lung tiên tôn, phán quan bút còn có hảo thiên kính bọn hắn. Nhìn thấy tần thiên cử động cũng sợ ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tần thiên vậy mà lại ở thời điểm này xung kích đế tôn cảnh giới. Hơn nữa còn là ngay trước mặt thần dương làm như thế, đơn giản xem như điên cuồng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi tần thiên thành công vượt qua đế tôn chi kiếp, liền có thực lực đối kháng thần dương, trận này kiếp nạn liền sẽ bị hóa giải mất. Đại quân nghe lệnh toàn lực xuất thủ ngăn cản thần dương, bảo hộ thiên long tôn thượng. Linh lung tiên tôn hét lớn một tiếng, lần này nàng không còn co vào phòng tuyến, mà là vận chuyển tất cả lực lượng, hướng phía cái kia một đạo to lớn huyết hồng sắc bàn tay oanh kích mà đi. Rất nhiều đại quân cường giả cũng là ý thức được điểm này, lập tức tất cả mọi người liều mạng, nhao nhao đem lực lượng hội tụ đến linh lung tiên tôn trên thân. Đồng thời bọn hắn tế ra riêng phần mình pháp bảo, cũng là toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số pháp bảo công kích hội tụ thành dòng lũ ầm vang mà đi. Phán quan bút cùng hảo thiên kính hai cái, hao phí tất cả lực lượng, rốt cuộc nhất cử đánh lui hai đại thần đế. Sau đó bọn hắn thoát thân mà ra, lập tức gia nhập đến linh lung tiên tôn ngay trong bọn họ, nhao nhao toàn lực xuất thủ, cũng muốn đi ngăn cản thần dương một kích kia. Ầm ầm. Tập hợp nhiều cường giả như vậy công kích, rốt cuộc cùng thần dương bàn tay màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Lập tức, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền vang mà ra. Có thể nhìn thấy, hảo thiên kính, linh lung tiên tôn, phán quan bút cầm đầu cường giả cùng tất cả đại quân cường giả toàn bộ đều là thân hình nhanh lùi lại, trong miệng tiên huyết nhao nhao phun mạnh ra. Bọn hắn thế mà yêu nguyên không phải thần dương đối thủ. Bất quá, bọn hắn lần này lại cuối cùng đánh tan thần dương cái kia một đạo bàn tay màu đỏ ngòm. Thấy cảnh này, tần thiên sắc mặt yên lặng, tinh thần của hắn vẫn tại đối kháng đế tôn chi kiếp. Mắt của ngươi sẽ thành mắt của ta, xương cốt của ngươi sẽ thành ta quyền trưởng. Đột nhiên, thiên kiếp bên trong, một đạo âm thanh lớn vang vọng. Một cỗ càng thêm đáng sợ tà ác lực lượng xuất hiện, như là vạn ác chi nguyên, chỉ gặp một cái màu cho tàn đại thủ bỗng nhiên trấn áp xuống tới. hướng phía Tần Thiên Đầu hung hăng vồ bắt mà đến, lực lượng kia cơ hồ không thua gì đế tôn cường giả một kích. Vạn áp chi nguyên chính là giữa thiên địa áp niệm ngưng tụ mà thành lực lượng, thiên địa trong vũ trụ, thế giới chi chúng sinh, như hằng hà sa số nhiều, mỗi người sâu trong nội tâm cực áp chi niệm đều vô hạn mở rộng, lại phóng xuất ra thiên địa không thể chứa nạp ta, phải dùng áp niệm đến để cho ta tẩu hỏa nhập ma, đem ta cũng thay đổi thành thiên địa ở giữa ma đầu, ngăn cản mỗi một cái tấn thăng đế tôn tồn tại. Tần Thiên tự lẩm bẩm, tiếp lấy trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, trực tiếp đại thủ nhô ra, đem cái kia màu cho tàn vạn áp chi nguyên đại thủ cho trực tiếp đánh vỡ. Mệnh vận chi lực hóa thành hỏa diễm bạo phát đi ra, đem tất cả không khí dơ bẩn, vạn áp chi khí lần nữa đốt cháy sạch sẽ. Hắn trưởng khống cái kia một tia mệnh vận chi lực hóa thành hỏa diễm, không gì không thiêu cháy. Tất cả vận mệnh chi hỏa tại cuồn cuộn thiêu đốt bên trong, Tần Thiên thân thể trở nên càng thêm rắn chắc, chặt chẽ, đã vượt ra thiên địa. Hắn có một loại đánh vỡ lồng giam, phá cấm mà ra, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi hương vị. Ô ô ô! Từng đạo ruột khóc sói gào thanh âm lần nữa vang lên. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện âm u vô cùng, nặng nề vô cùng, như là nước thép đồng dạng ô vân. Vượt thần tại trong mây đen chìm nổi không chừng. Vô số mặt người tại trong mây đen hiện ra, những này khuôn mặt đều là Tần Thiên đã từng giết chết, hoặc là thôn phệ qua tồn tại, tại thiên địa lực lượng gia trì phía dưới, lần nữa hiện ra. Chỉ tiếc, những người này mặt xuất hiện đối mặt Tần Thiên đều là mảy may vô dụng. Tần Thiên hời hợt, há miệng vừa hô, một đạo sóng âm xuất hiện, những người này mặt nhau nhau bị đánh tan, căn bản không có biện pháp tới gần Tần Thiên thân thể. Thời gian dần trôi qua, Tần Thiên trên thân, đế tôn cường giả khí tức càng ngày càng cường đại. Liền như là thần dương xung kích đế tôn thời điểm giống nhau như đúc. Tính mạng của hắn hình thái, ngay tại phát sinh chất biến trong thân thể, từng đạo thần quang mãnh liệt bắn mà ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy, một chút thiên địa kinh vĩ, tại trong người hắn bắt đầu đứt gãy. Mỗi người, từ lúc vừa ra đời, đều muốn nhận thiên địa quy tắc trói buộc, tự thân khí tức cùng thiên địa vận khí là cùng một nhịp thở. Cả người vận mệnh đều muốn bị thiên địa cầm giữ, cho nên mới sẽ có đủ loại nhân quả nói chuyện. Nhưng chỉ cần thành tựu đế tôn cảnh giới, liền có thể chặt đứt tất cả nhân quả, phá diệt tất cả mệnh lý, thiên địa hết thảy đều đem đối đế tôn cường giả vô dụng, bởi vì một khi thành tựu đế tôn, cửu thiên chư giới cùng đế tôn cường giả liền tái vô quan hệ. Đây chính là đế tôn cường giả, dù là thiên địa tan vỡ, đế tôn cường giả cũng sẽ không suy kiệt. Rầm rầm. Thiên kiếp bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng từng đạo thời không xiềng xích xuất hiện ở kiếp vân bên trong, những cái kia kiếp vân ngưng tụ mà thành xiềng xích đại biểu cho thiên địa trói buộc quấn quanh ở Tần Thiên chung quanh thân thể, đối Tần Thiên tiến hành buộc chặt. Một tòa thiên chi lồng giam chậm rãi giáng lâm xuống. Thậm chí, rất nhiều hình cụ cũng từ không trung phía trên giáng lâm xuống, trong đó có lao tù, có xiềng xích, có hình phạt chi đài, còn có các loại đao thương kiếm kích. Thiên địa ý chí thế mà diễn hóa ra các loại hình cụ, muốn đem Tần Thiên tiến hành thẩm phán, tiến hành diệt sát. Tần Thiên hoàn toàn bị bao phủ tại những này hình cụ bên trong, thân thể của hắn bị thiên kiếp biến hóa ra xiềng xích buộc chặt, sau đó bị thiên chi lồng giam cầm tù tại trong đó. Rất nhiều hình cụ đối với hắn thi triển thẩm phán. Đế tôn thiên kiếp, mãnh liệt nhất thời khắc rốt cuộc đến. Mà lúc này giờ phút này, Linh Lung tiên tôn, phán quan bút cùng Hảo Thiên Kính bọn hắn cũng nghênh đón gian nan nhất thời khắc. Chẳng những muốn chống lại thần dương đế tôn, còn muốn chống lại huyền thiên thần đế cùng phá thiên thần đế hai vị cường giả, cơ hồ mỗi một cách trong nháy mắt, đều có đại lượng liên quân chết đi, thậm chí tại cách này ngắn ngủi khoảnh khắc. Lại có hai vị tiên tôn cấp bậc cường giả chết tại thần dương trong tay. Linh Lung tiên tôn thương thế của bọn hắn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, xem tình hình bọn hắn trèo chống không được bao lâu. Nhưng bọn hắn yêu nguyên còn tại kiên trì, dù là bỏ ra tính mạng của mình cũng phải kiên trì, tuyệt đối không thể để cho thần dương bọn hắn phá hư Tần Thiên tấn thăng đế tôn hy vọng. Chịu đựng. Hắn cũng nhanh muốn thành công, đã ở vào sau cùng giai đoạn, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Phán quan bút gầm thét lên tiếng, toàn lực phóng xuất ra tất cả uy năng cùng hảo thiên kính liên thủ, nhưng bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng mà đối mặt thần dương, vẫn như cũ lộ ra phi thường nhỏ yếu. Tần Thiên Long, ngươi thật sự có tư cách tấn thăng đế tôn cảnh giới, nhưng ta sẽ không để cho ngươi thành công, giữa thiên địa, có ta một vị đế tôn cường giả cũng đã đủ rồi. Dương nhìn xem đang đứng ở cuối cùng khi độ kiếp khắc Tần Thiên, hắn nhàn nhạt nói, mặt không biểu tình, lại một cái tát, hướng phía Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn vỗ xuống đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538. Cuối cùng thành đế tôn. Một tát này phía dưới, Linh Lung Tiên Tôn phòng ngự của bọn hắn trận hình trực tiếp liền bị đánh tan. Bọn hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này, liên quân gần như hơn phân nửa cường giả, đã mất đi sức chiến đấu, lâm vào hôn mê trạng thái, thậm chí trực tiếp tử vong. Trận hình phòng ngự, lập tức liền bị tan rã. Tần Thiên hiện tại đang toàn lực xung kích đế tôn cảnh giới, căn bản không có cơ hội rảnh tay, chỉ có thể nhìn liên quân tử thương thảm trọng. Nhưng Tần Thiên vẫn như cũ là mặt không biểu tình, trong lòng không có ba động. Hắn biết rõ. Càng là lúc này, hắn thì càng muốn toàn lực xung kích đế tôn cảnh giới. Chỉ cần thành công bước vào cảnh giới này, những cái kia vì hắn mà chết đi người mới sẽ không hy sinh vô ích. Không được, thời gian còn chưa đủ, nhất định phải còn nhiều hơn trèo chống một chút. Linh Lung Tiên Tôn thân hình nhanh lùi lại, nhưng rất nhanh lại giữ vững thân thể. Nàng hai tay nhanh chóng múa kết xuất từng cái thủ ấm, hóa thành tàn ảnh, sau đó bỗng nhiên nhắm ngay Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, hung hăng dìm xuống dưới. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn bỗng nhiên chấn động lên. Từng đạo quang mang từ sơn môn dưới mặt đất mãnh liệt bắn mà ra, hội tụ thành một cái to lớn vô cùng trận pháp. Đón lấy, đám người liền kinh hãi nhìn thấy, Linh Lung Phúc Địa toàn bộ sơn môn, vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là một cái to lớn vô cùng trận pháp, tản mát ra kinh người ba động. Thấy thế, phán quan bút cùng hảo thiên kính nhóm cường giả tinh thần chấn động, bọn hắn thân hình lần nữa khẽ động, đem lực lượng gia trì đi lên. Dùng để ngăn cản thần dương công kích kế tiếp. Ừ. Sơn môn đại trận. Bất quá vẫn là vô dụng, các ngươi bọn gia hỏa này là ngăn cản không nổi ta. Linh Lung, ta cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi không trân quý. Lần này ta liền đem ngươi triệt để hủy diệt đi. Thần dương mặt không thay đổi nhìn xem Linh Lung Tiên Tôn, lại là một trưởng đánh ra. Ầm ầm. Linh Lung Phúc Địa Sơn môn trực tiếp vỡ nát mà ra. Vẫn là không cách nào ngăn cản. Phúc phúc. Lần này, Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn cùng Linh Lung Phúc Địa rất nhiều cao tầng, liên quân vô số cường giả thân thể sụp đổ trực tiếp ở vào tan tác biên giới tử vong. Thần dương lực lượng thật sự là thật là đáng sợ. Sức công kích như thế này, chỉ cần hắn nguyện ý, một quyền hủy diệt tiên giới đều là vài phút sự tình. Chúng ta muốn thất bại rồi. Không, không thể để cho thần tộc thu hoạch được tràng thắng lợi này, nếu không cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh tướng lại bởi vậy mà diệt vong. Phán quan bút gầm thét liên tục, hắn liều mạng thôi động tất cả lực lượng, tự thân đã bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, tự thân tiên khí pháp tắc đã xuất hiện đứt gãy, thậm chí một cỗ hỏa diễm ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Chẳng những là hắn, còn có Linh Lung Tiên Tôn, Hảo Thiên Kính cùng với các liên quân cường giả trên người của bọn hắn cũng bốc lên hỏa diễm. Đây là thần dương nhất cử đánh tan Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, sau đó dùng pháp lực ngưng tụ mà thành chân hỏa, muốn đem bọn hắn ngạnh sinh sinh cho tế luyện. Các ngươi những này sâu kiến, ta muốn ngạnh sinh sinh luyện hóa các ngươi, muốn phản kháng ta, đó là không có khả năng. Thần dương lạnh lùng nói, hắn biết rõ. Muốn ngăn cản Tần Thiên tấn thăng đế tôn, nhất định phải đem Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn làm xong lại nói. Răng rắc. Tại những cái kia chân hỏa tế luyện phía dưới, Linh Lung Tiên Tôn ra trên người vỡ ra, tiên huyết trực tiếp chảy xuôi ra. Nàng đau khổ chống đỡ lấy, nhưng cũng cầm cự không được bao lâu. Thần Dương cười ha ha. Linh Lung, năm đó ngươi vô luận thiên phú hay là thực lực, đều muốn lợi hại hơn ta. Thiên chi kiêu nữ, cao cao tại thượng, mắt cũng không nhìn thẳng ta một chút, hiện tại thế nào? Ngươi rơi vào trong tay của ta, sẽ không thể chết tử tế. Không có sai. Năm đó, Thần Dương mặc dù bị Tần Thiên coi trọng, thân là Tần Thiên bên người người trọng yếu nhất, nhưng bàn về thực lực thiên phú, hắn là so ra kém Linh Lung Tiên Tôn. Hắn đối Linh Lung Tiên Tôn, năm đó là có ngưỡng mộ chi tình, rất muốn đem nữ nhân này thu nhập hậu cung, chỉ tiếc Linh Lung Tiên Tôn chưa hề cũng không nhìn hắn một chút, để hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Hiện tại, Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc rơi vào trong tay hắn, muốn làm sao xử trí toàn bằng tâm tình của hắn. Hắn muốn đem Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn luyện hóa, ngay trước mặt Tần Thiên luyện hóa, dùng để đả kích Tần Thiên. Giết! Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế nhìn đến đây, bọn hắn thừa cơ hội này ánh mắt nhìn về phía Lạc Âm, Mộ Khuynh Thành các nàng. Bọn hắn cũng đã biết rõ mấy cái này nữ nhân chính là Tần Thiên sinh mệnh người trọng yếu nhất. Chỉ cần đưa các nàng cầm xuống đối Tần Thiên đả kích nhất định là vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn, để Tần Thiên tẩu hỏa nhập ma, từ đó độ kiếp thất bại. Bọn hắn đồng thời đối Tần Thiên tiến hành đả kích. Chết, hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn xung kích đế tôn. Làm sao có thể? Giữa thiên địa, ngoại trừ lão tổ bên ngoài, không cho phép lại xuất hiện cái thứ hai đế tôn, tất cả muốn tấn thăng đế tôn người, nhất định phải đều chết. Phá Thiên Thần Đế cười quái dị, bỗng nhiên xuất thủ, lập tức bảo hộ Mộ Khuynh Thành cùng Lạc Âm bọn hắn một chút liên quân đệ tử, lập tức đại lượng tử vong tiên huyết cơ hồ là nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Lần này tất cả mọi người, Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính Thiên Ý Tuyết, Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên, Lạc Âm đám người, hết thảy đều xảy ra bên bờ hủy diệt. Thảm liệt. Thật sự là quá khốc liệt, bọn hắn vì thủ hộ Tần Thiên tất cả cao thủ huyết vẩy hư không. Mà lúc này giờ phút này, Tần Thiên thân thể toàn bộ đều tại thiên địa lồng giam bên trong thiên địa ý chí ngưng tụ mà thành xiềng xích tại ma diệt lấy thân thể của hắn. Chết! Giết! Lão tổ, cái này Tần Thiên long thân thể đợi lát nữa có thể ban thưởng cho chúng ta sao? Có thể dùng đến luyện chế một kiện tuyệt hảo pháp bảo, thậm chí có thể luyện chế thành một kiện thần khí. Đúng vậy a, thần khí pháp bảo, dùng thân thể của hắn đến luyện chế. Không còn gì tốt hơn, mà lại thân thể của hắn đã đến gần vô hạn đế tôn cường giả độ cứng, tại tương lai thậm chí còn có khả năng tấn thăng làm tạo hóa thần khí cảnh giới. Ha ha, các ngươi có mấy người loại nữ tử, không nên phản kháng, ngoan ngoãn bị ta trấn áp đi. Thiên kiếp thảm liệt, hai đại thần đế dữ tợn, Linh Lung Tiên Tôn đám người đau khổ trèo trống, đại lượng liên quân đệ tử chết đi, đây hết thảy tạo thành một bộ nhất là oanh liệt máu và lửa hình tượng. Thời gian phảng phất liền như ngừng lại giờ khắc này. Phảng phất trở thành một cái vĩnh hằng hình tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thiên tử vong, Linh Lung phúc địa hủy diệt, chính là nhất định sự tình, nhưng là ngay một khắc này tràng diện, rốt cuộc phát sinh biến hóa. Âm ấm. Một cỗ khí tức kinh người từ Tần Thiên trên thân tán phát ra. Cái này một cỗ khí tức cơ hồ là có thể để thiên địa đều trực tiếp xoay chuyển tới, biến thành thiên triều dưới, hướng bên trên hương vị. Thương thiên đều muốn bị Tần Thiên cái này một cỗ khí tức sấm đạp đến chân hạ. Bị vây ở thiên kiếp ở trong Tần Thiên đột nhiên lập tức mở mắt, hai mắt trực tiếp xuyên thủng thời gian, cơ hồ có thể đem toàn bộ thời không đều nghịch chuyển tới. Ta đem sáng tạo chư thiên. Ta đem hủy diệt văn minh. Ta đem cho thế nhân mang đến quang minh cùng hắc ám. Đúng là ta Thiên Long Đế Tôn. Từng đạo phảng phất đến từ vũ trụ bên ngoài đích thiên âm, từ Tần Thiên trên thân tán phát ra, loại này thiên âm là siêu việt cửu thiên chư giới tất cả đại đạo bên ngoài khí tức. Đế Tôn pháp tắc khí tức. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Nghịch chuyển cuộc diện. Lút bút. Tần Thiên mở mắt về sau, hắn nhẹ nhàng nâng một chút thủ. Chỉ là như thế một cách động tác đơn giản. Lập tức tất cả thiên kiếp toàn bộ đều tan vỡ. Cái kia tử thương thiên ý chí ngưng tụ mà thành lồng giam trực tiếp nổ tung mà ra. Thiên kiếp khí tức, hết thảy pháp tắc, ma đầu, hỏa diễm, nhao nhao dập tắt. Lúc này, những cái kia hủy diệt vô số thiên tài thiên kiếp, thiên địa ý chí trước mặt tần thiên đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Giữa lúc giơ tay nhấc chân liền tùy tiện đem nó sụp đổ, phá diệt. Vô cùng vô tận đế tôn khí tức, từ tần thiên trên thân tán phát ra. Kinh lịch vô số gặp trắc trở, vô số đại kiếp, hắn rốt cuộc một thế này thành tựu cao hơn đỉnh phong. Rốt cuộc đạt tới tình trạng này, siêu việt thiên địa tình trạng. Cuối cùng thành đế tôn. Tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong, giữa thiên địa, ngoại trừ thần dương bên ngoài, lại có một cách tuyệt thế thiên tài, phá vỡ thiên địa phong tỏa, tránh thoát cửu thiên xiềng xích, đạt đến đế tôn cảnh giới. Linh lung phúc địa sơn môn, một lần nữa ngưng tụ. Tần thiên tránh thoát thiên địa trói buộc, tấn thăng đế tôn, hắn đứng thẳng lên, cổ lão thân thể đột nhiên vung lên, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức, mới vừa rồi bị thần dương nổ nát linh lung phúc địa sơn môn thế mà lấy mắt thường tốc độ một lần nữa tụ đến, trong chớp mắt, liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tần thiên vồ bắt linh lung phúc địa sơn môn, lực lượng khổng lồ, tràn vào trong đó. Ông! Lập tức, linh lung phúc địa to lớn sơn môn bên trong tất cả trận pháp đều lấp lóe lên, không biết bao nhiêu cường hoành gia trì năng lực, làm cho ngọn núi này môn, vậy mà trong nháy mắt bắt đầu mở rộng, khuyết trương cơ hồ tràn ngập toàn bộ tiên giới, trong tiên giới cuồn cuộn nguyên khí đều bị hút vào linh lung phúc địa bên trong sơn môn. Giờ này khắc này, vừa rồi tại linh lung phúc địa sơn môn bên trong chết đi liên quân đệ tử thế mà bỗng nhiên sống lại. Linh hồn của bọn hắn một lần nữa tổ hợp, pháp lực lại lần nữa cô đọng, tinh thuần vô cùng, mỗi một cách đệ tử đã chết, sống lại về sau, đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, cơ hồ là tự thân thoát thai hoán cốt một lần. Trên thực tế, vừa rồi chết đi những đệ tử kia, rất nhiều linh hồn cũng còn không có triệt để tiêu tán, cho nên sẽ chân chính sống lại, tăng thêm tần thiên giờ này khắc này đã tu luyện đến đế tôn cảnh giới. Năng lực cùng lúc trước đã không thể sánh bằng, chỉ có chân chính đạt tới đế tôn cảnh giới, mới có thể biết rõ đế tôn cảnh giới cường giả năng lực khủng bố cỡ nào. Bực này năng lực, có thể xưng nhịp thiên. Tần thiên cũng không có cái khác dư thừa động tác, liền có thể nhìn thấy, huyền thiên thần đế cùng phá thiên thần đế hai cái thần tộc cường giả thân thể như là bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ va chạm, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng phun máu tươi tung tóe. Mà tần thiên một cái tay khác, rốt cuộc cũng là dò xét ra ngoài. Ngăn tại linh lung tiên tôn trên đỉnh đầu bọn họ không cùng thần dương vỗ xuống tới đại thủ hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Cả hai va chạm. Tần thiên thân hình không nhúc nhích, thậm chí liền góc áo đều không có phất động một chút. Thần dương thân hình cũng tương tự không hề động, chỉ bất quá hắn đánh đi ra đại thủ, lại là trực tiếp vỡ nát mà ra. Hiện tại tần thiên đã bước vào đế tôn cảnh giới, từ thực lực cảnh giới bên trên cùng thần dương là giống nhau, đều là đế tôn cường giả, nhưng giữa hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, vẹn vẹn dạng này va chạm, là phân không ra cao thấp. Nhất cử đánh tan thần dương đại thủ, tần thiên sắc mặt yên lặng, nhưng tâm tình lại là có chút khuấy động. Hắn hiện tại có thể khắc sâu vô cùng cảm nhận được lực lượng mãnh liệt của hắn, mỗi một cái hô hấp đều có thể cảm nhận được, mình căn bản không nhận thiên địa quy tắc trói buộc, muốn tùy ý thay đổi gì, liền thay đổi gì. Có thể đem thủy biến thành hỏa, có thể đem hỏa biến thành băng, càng có thể tùy ý địa cải biến thiên địa quy tắc, cơ hồ là toàn trí toàn năng. Của hắn tự thân đạo hạnh, suy tính năng lực cũng đạt tới một loại ai cũng không cách nào so sánh độ cao, đối với mệnh vận thần quyền lý giải, càng thêm thấu triệt. Có thể vận dụng vận mệnh lực lượng càng thêm cường đại một chút. Có điểm này làm cơ sở, tần thiên có thể một chút xem thấu quá khứ tương lai đủ loại sự tình, tất cả vận mệnh thấm nhuần không thể nghi ngờ. Hắn giờ này khắc này mới cảm giác được cái gì gọi là chân chính đại trí tuệ. Mình trước kia năng lực tại tấn thăng đến đế tôn trước đó quả thực là nhỏ yếu đáng thương. Hắn tại tấn thăng đế tôn về sau, mới rốt cuộc biết rõ cái gì gọi là đại năng lực, cái gì mới gọi là chân chính thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tần Thiên thử một cái câu thông cái kia trong minh minh cánh cửa số mệnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ý niệm của mình đã đầy đủ đụng chạm đến vận mệnh môn hộ, nhưng là vô luận hắn như thế nào ngưng thần cố gắng, yêu nguyên vẫn là không có cách nào đem cánh cửa số mệnh triệu hoán đi ra. Mặc dù là kết quả như vậy, nhưng Tần Thiên cũng không có cảm thấy nhục chí. Hắn tin tưởng, mình bây giờ bước vào đế tôn cảnh giới về sau, đối với vận mệnh lĩnh ngộ cũng biết càng ngày càng sâu, tương lai có một ngày, mình nhất định là có thể đem cánh cửa số mệnh thành công triệu hoán đi ra. Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính. Còn có Mộ Khuyên Thành, Lạc Âm mấy người vô số người theo giờ khắc này Tần Thiên xuất thủ, nguy cơ triệt để giải trừ. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn cái kia đoàn tụ Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, nhìn xem Tần Thiên, giống như đang nằm mơ. Đế Tôn. Hắn thành công, Tần Thiên rốt cuộc tu luyện tới đế tôn cảnh giới. Phán Quan Bút thì thào nói, giờ này khắc này, nội tâm của hắn căng cứng cảm xúc rốt cuộc lỏng xuống dưới. Vừa rồi nguy cấp vô cùng cục diện theo Tần Thiên bước vào đế tôn cảnh giới trực tiếp nghịch chuyển đi qua. Hạo Thiên Kính cũng là một mặt vui mừng, dù sao, hắn là sớm nhất cùng Tần Thiên tiếp xúc, đồng thời toàn lực ủng hộ Tần Thiên. Bây giờ thấy Tần Thiên rốt cuộc bước vào đế tôn, hắn biết rõ, mình nhiều năm như vậy ủng hộ, là phi thường đáng giá. Quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử này. Mà Linh Lung Tiên Tôn càng là tâm tình khuấy động vô cùng. Tần Thiên có thể bước vào đế tôn cảnh giới, liền mang ý nghĩa cửu thiên chư giới vô số sinh mệnh đạt được cứu vớt, mang ý nghĩa rốt cuộc có một cái có tư cách chống lại thần dương tồn tại xuất hiện. Cái gì? Đế tôn cường giả? Ngươi? Ngươi thế mà thành tông, đây không có khả năng. Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế hai cái rốt cuộc ổn định thân hình, bọn hắn cảm nhận được Tần Thiên khí tức trên thân về sau, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, một mặt không dám tin. Chư thiên chư giới tu sĩ đều rất rõ ràng đế tôn cường giả ý nghĩa đến cùng là cái gì. Mỗi một cái tu sĩ mục tiêu cuối cùng chính là đế tôn cảnh giới, nhưng là từ viễn cổ thời đại đến nay, nhưng xưa nay không ai có thể bước vào cảnh giới này. Tại đại đa số tu sĩ trong lòng, đế tôn cảnh giới chỉ là trong truyền thuyết một cảnh giới mà thôi. Là cửu thiên chư giới vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ một cảnh giới. Hiện tại, ngoại trừ thần dương bên ngoài, Tần Thiên cũng bước vào cách này làm cho tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Tất cả Linh Lung Phúc Địa liên quân tu sĩ, đệ tử, trưởng lão, các loại hạch tâm cao thủ đều tại thời khắc này cảm thấy vô cùng an toàn, mình liều mạng vật lộn, rốt cuộc có hồi báo. Một vị đế tôn cường giả có thể chân chính thủ hộ bọn hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1540. Một quyền đánh thổ huyết. Mà thần dương sắc mặt lúc này lại là khó coi tới cực điểm. Cho dù là hắn, trong lòng cũng là có chút không thể nào tiếp thu được, cảm thấy có chút không dám tin. Hắn vốn cho rằng Tần Thiên muốn vượt qua đế tôn thiên kiếp là phi thường khó khăn. Tối thiểu coi như hắn cuối cùng có thể vượt qua kiếp nạn cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể làm đến. Mà thần dương hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này giải quyết triệt để rơi Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn về sau, lại đem Tần Thiên giải quyết hết. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Thiên thế mà lại trong thời gian ngắn như vậy, vượt qua tất cả kiếp nạn thành công bước vào đế tôn cảnh giới. Từ vừa rồi đối bính đến xem cùng Tần Thiên trên thân phát ra khí tức đều tại chứng minh một việc. Tần Thiên đích thật là bước vào đế tôn cảnh giới, từ cảnh giới bên trên đã cùng hắn ở vào cùng một cái cấp bậc. Thần Dương đang nhìn Tần Thiên cũng đang nhìn Thần Dương. Cặp mắt của hắn có thể đâm thủng bầu trời, hai tay của hắn có thể xé rách chư thiên, khí tức của hắn đủ để cho vạn vật thần phục. Ngươi đáng tự hào nhất lực lượng bây giờ đã không còn là ưu thế, Thần Dương, hôm nay ngươi làm sự tình để ngươi chết một vạn lần đều không đủ lấy hoàn lại, lần này các ngươi một cách đều đi không nổi, toàn bộ đều táng thân ở chỗ này đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong tay hắn nắm lấy Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn thế mà còn tại lớn mạnh, không chỉ như thế, phía trên không ngừng mà xuất hiện mấy trận đồ đã vượt qua 10 vạn cái. Toàn bộ sơn môn, nhìn tựa như là một cái thiên đình, lơ lửng tại tiên giới trên không, mà tiên giới rất nhiều nguyên khí, hải nạp bách xuyên đồng dạng địa tụ đến. Chúng ta cả đám đều muốn chết. Nhìn thấy đồng dạng tấn thăng làm đế tôn Tần Thiên, lại nói lên cuồng vọng như vậy đến, thần dương trong lòng rất là phẫn nộ. Hung hoành tâm tư, lập tức liền từ nội tâm chỗ sâu bay lên. Coi như ngươi bước vào đế tôn cảnh giới, thì tính sao? Ngươi đừng quên, ta cùng ngươi là cùng cảnh giới, mà lại ta bên này còn có hai đại thần đế, các ngươi bên kia, phán quan bút bọn hắn đã ở vào trạng thái trọng thương, các ngươi như thế nào là đối thủ của chúng ta? Hắn vừa rồi lập tức lại nhớ lại Tần Thiên gần như vô địch cái chủng loại kia ấn tượng, trong lòng không tự chủ được run rẩy một chút. Nhưng chợt nhưng lại nghĩ đến, hắn hiện tại đã không phải là trước đó mình. Hắn hiện tại cùng thần tộc khai thiên thần phù hợp hai làm một, là vô cùng tôn quý đế tôn cường giả. Hắn tự tin coi như Tần Thiên cũng bước vào đế tôn cảnh giới, cũng tuyệt đối không áp chế nổi chính mình. Nghe được thần dương, phá thiên thần đế cùng huyền thiên thần đế, còn có thần tộc vô số cường giả lập tức từ chấn kinh loại này trở về nguyên dạng. Trên mặt của bọn hắn, một lần nữa lộ ra loại kia thần sắc dữ tợn, không còn có mảy may e ngại. Không sai, giết bọn hắn tốt nhất giết Tần Thiên Long, hắn là đế tôn cường giả, nếu là có thể đem hắn giết chết luyện hóa, chúng ta thần tộc cũng có cơ hội tạo ra được mặt khác một vị đế tôn cường giả. Phá thiên thần đế hét lớn một tiếng, nói ra. Hắn mới vừa vặn bước vào đế tôn cảnh giới. Pháp lực chắc chắn sẽ không rất cường đại, căn bản cũng không phải là lão tổ đối thủ, chúng ta nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, khẳng định có thể đem hắn ngăn chặn. Hắn tấn thăng đến đế tôn cảnh giới càng tốt hơn, giết hắn, rút ra của hắn gân cốt, nhất định có thể luyện chế ra rất nhiều tạo hóa thần khí, giết. Huyền thiên thần đế cũng là hét lớn, giết, giết, giết. Cái khác thần tộc cường giả cũng là gầm thét liên tục, toàn lực xuất thủ, hướng phía Tần Thiên chém giết mà tới. Thần Dương, hai đại thần đế, cùng thần tộc vô số đại quân cường giả, hướng phía Tần Thiên phát động mãnh liệt thế công. Thật sao? Ước chừng các ngươi không biết, ta bước vào đế tôn cảnh giới về sau, thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Tần Thiên buông lỏng ra Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn, quá trình vừa rồi ra trì, hiện tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn đã kiên cố tới cực điểm. Liền xem như thần dương, muốn lập tức đánh vỡ dạng này phòng ngự đều là cực kỳ gian nan. Chớ nói chi là hai đại thần đế cùng với các thần tộc cường giả, hiện tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn có được dạng này kiên cố phòng ngự, Tần Thiên mới có thể triệt để buông tay một trận chiến. Dù sao, chỉ có Mộ Khuyên Thành bọn hắn triệt để an toàn, Tần Thiên mới không có nỗi lo về sau. Không có nỗi lo về sau, Tần Thiên cũng là tại thời khắc này xuất thủ. Hai tay của hắn đi lên khẽ trống, lập tức thể nội khổng lồ đế tôn bản nguyên từng đợt khuyết tán mà ra. Bạch! Đột nhiên, hắn vừa sải bước ra trực tiếp vượt qua đến thần dương trước mặt, một quyền đánh ra. Một bước này vượt qua cổ lão dòng sông thời gian, không gian đều triệt để không tồn tại, một quyền vỡ nát vạn cổ. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến Tần Thiên lực lượng từng đợt diễn sinh ra, thẩm thấu đến tiên giới bên ngoài vị diện, từng tòa vị diện đều toàn bộ sụp đổ. Cái gì? Đối mặt Tần Thiên một quyền này, thần dương đột nhiên giật mình, hắn cảm giác được mình toàn thân lỗ chân lông thế mà đều tại thời khắc này nổ tung. Cơ hồ là cảm giác được mình bị thái cổ bên trong hung tàn nhất mãnh thú để mắt tới, hô hấp đều có chút khó khăn, tim đều cơ hồ là ngạt thở đến ngừng đập. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, phải biết, hắn cũng là đế tôn cường giả ai, nhưng mà Tần Thiên vừa ra tay, thế mà mang cho hắn đáng sợ như vậy áp bách. Hắn chỉ thấy người của Tần Thiên ảnh bỗng nhiên đánh tới, quyền phong chấn động, cái kia kình lực, thế mà trực tiếp xé rách thân thể của hắn, mặt ngoài làn da kịch liệt nhói nhói, từ trong đầu truyền đạt đến toàn thân. Vô biên huyết hải, mai táng chư thiên. Trong nháy mắt, thần dương liền biết Tần Thiên uy lực của một quyền này phi thường đáng sợ, tuyệt đối không thể coi thường, nếu là không cẩn thận đối đãi, chỉ sợ muốn đem hắn cho đánh nổ. Tại cái này liên quan đầu, thần dương bàn tay lớn vồ một cái, Lập tức trên trời cao vô biên huyết vân tụ đến, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh to lớn vô cùng huyết sắc lưới búa, hoành cản ở trước mặt của hắn, hướng phía Tần Thiên nắm đấm ngăn cản mà đi. Ầm. Tần Thiên một quyền này đánh vào cái kia huyết sắc lưới búa phía trên. Lập tức cái kia huyết sắc lưới búa bên trong bạo phát ra sáng chói huyết sắc quang mang tràn ngập ra ngoài, hướng phía Tần Thiên nắm đấm quét sạch mà đi. Đại đạo duy nhất, mệnh vận thần quyền. Tần Thiên thét dài một tiếng, thân thể lần nữa tiến lên, lại là một quyền đánh ra. Lần này, hắn thi triển ra mệnh vận thần quyền, tại bước vào đế tôn cảnh giới về sau, Tần Thiên đối với mệnh vận thần quyền lĩnh ngộ, so với thân là tiên tôn cảnh giới thời điểm khắc sâu gấp trăm lần, bây giờ đã đế tôn cảnh giới thi triển đi ra, uy lực đơn giản cường đại đến không dám tưởng tượng tình trạng. Chỉ gặp cái kia huyết sắc lưới búa bạo phát đi ra huyết sắc quang mang, như là băng tuyết tan rã cấp tốc biến mất, sau đó Tần Thiên nắm đấm đánh vào phía trên huyết phủ. Chuôi này to lớn huyết sắc lưới búa lập tức chấn động không ngớt, phảng phất một cái đại trung bị thái cổ thần sơn va chạm đồng dạng. Một đạo kinh khủng sóng âm khuếch tán ra ngoài, đem phía sau thần dương chấn động đến thân thể lập tức vỡ ra. Thần dương thân thể vỡ ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra một tia tiên huyết, cũng không cầm giữ được nữa cái kia thanh huyết phủ. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên, lần nữa hóa thành vô số huyết vân bốn phía.